Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội công của hắn tâm pháp còn không có tu đến đại thành, từ cảnh giới bên trên phân chia thuộc về tam phẩm mô hoàn toàn có thể phế bỏ nội lực, lần nữa tới qua. Nhưng là, chính Lưu Khai Vân trong lòng rõ ràng, hắn ở nội công bên trên thiên phú rất kém cỏi. Một lần nữa tu tập nội công, chỉ sợ lại muốn tìm phí mười mấy chờ thời gian. Huống chi, đạo môn nội công, vốn là so môn phái khác nội công tinh thâm phức tạp, khó mà tu hành. Suy tư liên tục, Lưu Khai Vân cắn răng nói, ta rời khỏi, nếu như tự phí nội lực, vậy hắn làm mất đi hiện hữu hết thảy. Một lần nữa từ một cái bất nhập lưu cảnh giới võ giả tu lên. Từ nhị phẩm cao thủ biến trở về bất nhập lưu võ giả, loại này chênh lệch, Lưu Khai Vân không tiếp thụ được. Lại một người rời khỏi, ở đây còn lại ba người. Hỏa Vân công tử suy tư một lát, cười lắc đầu, hướng Trương Chi Lăng chắp tay nói. Trương tiền bối, tại hạ cũng rời khỏi. Hắn tu tập nội công, vốn chính là nhất phẩm tâm pháp, luyện thành sau uy lực không thấp. Hiện tại hao phí hơn 10 năm thời gian, thật vất vả luyện tới nhị phẩm, nói từ bỏ đó là không có khả năng. Hỏa Vân công tử đối với mình có tự mình hiểu lấy, hắn sau này nhiều nhất bước vào nhất phẩm cảnh giới. Kia hư vô mờ mịt tông sư cảnh không có duyên với hắn. Tiên thiên nhất khí công mặc dù mạnh, nhưng là tu tập nó nhất định phải phế bỏ một thân nội lực, điểm này quá mức bá đạo. Trên giang hồ lưu truyền những cái kia nội công tâm pháp, phần lớn đều có bao dung tính, đổi tâm pháp, chỉ cần nội lực thuộc tính không xung đột, liền có thể thay đổi nội lực. Tiên thiên nhất khí công không có đủ bao dung tính, quá mức bá đạo, Hỏa Vân công tử không muốn từ bỏ mình tu ra nội lực. Lại rời khỏi một người, trên trận chỉ còn lại Quan Đông Đao khách Tạ Phi cùng Trần Diệp. Không do dự, Tạ Phi tại chỗ bàn tay trái nâng lên, chụp về phía đan điền. Hắn thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Tạ Phi bình tĩnh xóa đi khóe miệng máu tươi, trầm mặc không nói. Phế đi, thật phế đi, chung quanh đám võ giả trừng to mắt, phi thường chấn kinh. Tạ Phi tại Quan Đông khu vực, bằng vào một tay đại khai đại hợp, mãnh liệt vô cùng ngũ hổ đao pháp cũng coi như có chút danh tiếng. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật tự phế nội lực, đúng là điên, một thân khổ tu nội lực nói phế liền phế. Một thân nhị phẩm thực lực A, trực tiếp từ bỏ. Không hề nghi ngờ, Tạ Phi muốn thành Trương Chi Lăng truyền nhân y bát. Chung quanh đám võ giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn về phía Tạ Phi ánh mắt, có ghen ghét, có cười trên nỗi đau của người khác. Còn có ánh mắt bên trong lộ ra âm lãnh. Thật là một cái ngoan nhân, hơn 10 năm khổ tu, nói phế liền phế. Chung quanh đám võ giả một bên ghen ghét, một bên bội phục. Bội phục Tả Phi có loại dũng khí này, ghen ghét hắn sẽ thành võ lâm truyền thuyết đệ tử. Mọi người tại đây ánh mắt nhìn về phía Trần Diệp. Hiện tại áp lực cho đến Trần Diệp, muốn xem vị này mang theo mặt nạ màu bạc người thần bí, sẽ làm ra lựa chọn gì? Là rời khỏi. Vẫn là lựa chọn tự phí nội lực. Trần Diệp ngồi trên ghế, không có động tác. Bản thân hắn liền không có nội lực, nói gì tự phế. Mọi người chung quanh gặp Trần Diệp không có động tác, không khỏi xì xào bàn tán. Đây là tại do dự, ngẫm lại cũng thế, nội công tu tập vài chục năm, tự phế thật đúng là không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu nhất chính là một lần nữa tu tập, chỉ sợ lại muốn vài chục năm. Đạo môn nội công tâm pháp, coi trọng nhất căn cơ, muốn một lần nữa tu về nhị phẩm, chỉ sợ không phải vài chục năm có thể làm được. Hỏa Ân công tử trong tay cuộn lại bạch ngọc chân châu, nhìn chằm chằm Trần Diệp. Muốn nhìn hắn lựa chọn ra sao, Trần Diệp kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Mọi người ở đây chờ đợi Trần Diệp làm ra động tác thời điểm, Trương Chi Lăng thản nhiên nói. Hai vị mời đi theo ta đi. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngần cả người. Trần Diệp còn không có tự phế nội lực, Trương Chi Lăng làm sao lại để hắn tới? Trương tiền bối, hắn còn không có tự phế nội lực, đúng à, lật sao lại để hắn tới? Dựa vào cái gì? Chung quanh võ giả bên trong có người đố kỵ hô. Trương Chi Lăng nhàn nhạt lườm nói chuyện người kia một chút. Người kia nhất thời im bặt, tựa như là bị nắm chặt cổ con vịt. Không dám chút nào lên tiếng. Hắn đã tự phế qua, Trương Chi Lăng nhàn nhạt đáp lại một câu, nói xong, hắn nhìn về phía Hồng Kim Lôi. Hồng Kim Lôi gật đầu hiểu ý, Thanh Như Lôi Chân nói. Chư vị, tuyển đồ kết thúc, còn xin chư vị theo lão hủ ra trang. Chung quanh quân nhân nhóm nghe được Trương Chi Lăng đáp lại, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cái gì, hắn đã tự phế rồi? Tê, lúc nào, ta làm sao không thấy được? Chẳng lẽ hắn sớm tại Tạ Phi trước đó liền tự phế rồi? Đám võ giả nhìn không được châu đầu ghé tai, bọn hắn rất mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ Trần Diệp là khi nào tự phế nội lực. Hồng Kim Lôi ho một tiếng, sét đánh thanh âm vang vọng tại mọi người trong tai. Đám võ giả an tĩnh lại, đi theo Hồng Kim Lôi rời đi tiếp khách đường. Trần Diệp vẫn như cũ ngồi trên ghế, hắn nhìn thật sâu mắt ngồi ngay ngắn ở chủ vị Trương Chi Lăng. Trương Chi Lăng thần sắc tường hòa, ánh mắt bình tĩnh, khí chất xuất trần. Nhỏ mù lù là hiện lên ở Trần Diệp trong đầu, đi cũng là đi không, đã sớm dự định tốt. Dự định tốt, Trần Diệp trong lòng bỗng nhiên thăng ra một tia vi diệu cảm giác. Hắn thế nào cảm giác cái này dự định người? Là mình a, nhưng đây không có khả năng, Trần Diệp 2 tháng trước xuyên qua tới, không có khả năng nhận biết Trương Chi Lăng. Hai vị, mời đi theo ta. Trương Chi Lăng từ chủ vị đứng lên, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, không có trong truyền thuyết võ lâm cao thủ giá đỡ. Trần Diệp đứng dậy cùng Tạ Phi cùng nhau đi theo sau lưng Trương Chi Lăng. Tiếp khách đường môn trước, Hỏa Văn công tử nhìn lại một chút Trần Diệp bóng lưng, lắc đầu. Đáng tiếc kia một thân khinh công. Sơn Tây Thấp Hồ Bành Đồng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Trần Diệp cùng Tạ Phi hai người, biểu lộ cổ quái. Hai người, vì sao lại là hai người? Nhỏ mù lòa tay trái cầm gậy gỗ, thận trọng đi tới, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Không phải dự định tốt, chỉ có một người sao? Kỳ quái kỳ quái, nhỏ mù lòa tay phải sờ hướng trong ngực, ngón tay chạm đến 3 cái tiền đồng. Suy tư một lát. Nhỏ mù lòa trong lòng bỗng nhiên thăng ra một trận dự cảm bất tường. Phảng phất hắn chỉ cần bói toán, liền sẽ nhận thiên cơ phản phệ. Nhỏ mù lòa sợ run cả người, cố nén muốn bói toán suy nghĩ, thuận dòng người, rời đi tiếp khách đường. Trần Diệp cùng Tạ Phi cùng sau lưng Trương Chi Lăng, xuyên qua tiếp khách đường, hai người tới hậu thất. Trương Chi Lăng nhìn về phía Tạ Phi thản nhiên nói, người đi xuống trước đi. Vâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phi cung kính chắp tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Hắn không có nhìn Trần Diệp, xoay người, bộ pháp kiên định rời đi. Nhìn thấy cái này màn, Trần Diệp như bị lôi đình bổ trúng, trừng to mắt. Tạ Phi là Trương Chi Lăng người. Giờ khắc này, Trần Diệp bỗng nhiên hiểu rõ, nhỏ mù lòa trong miệng dự định cái kia, chính là hắn. Cái này sao có thể? Tình thế phát triển, ngoài Trần Diệp đoán trước, nhưng tiếp xuống phát sinh để Trần Diệp càng thêm giật mình sự tình. Hậu thất bên trong chỉ còn lại Trần Diệp cùng Trương Chi Lăng hai người. Trương Chi Lăng thần tình nghiêm túc, hướng Trần Diệp xoay người, cung kính thi lễ một cái. Cách Trương,